Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 253, cách xù phòng chiếu cắm vào quảng cáo. So với Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thời điểm mà nói, bây giờ La Mạch có thể nói không rõ chi tiết, rất nhiều chuyện cũng phải tự mình chỉ huy đúng chỗ. Bởi vì Tạ Đông rời đi, La Mạch đành phải mặt khác tìm một cái đạo diễn. Cái này đạo diễn tên gọi Trịnh An Phi, cũng có qua phim kinh nghiệm. Tuy nhiên trên cơ bản cũng so ra kém Tạ Đông, nhưng cũng có thể thỏa mãn điện ảnh cần. Chuyện cho tới bây giờ, La Mạch đối với Say Rượu dự định chính là mình đơn độc diễn chính. Đem bộ phim này đập tốt. Nếu như vậy, điện ảnh sẽ chân chính đánh lên La Mạch lạc ấn. Với lại sẽ trở thành đệ nhất bộ chân chính bởi La Mạch quay chụp đi ra. Bởi hắn một tay nắm trong tay điện ảnh, cái này sẽ thực sự trở thành thuộc về La Mạch tác phẩm. Cho nên, Tạ Đông rời đi tuy nhiên để cho La Mạch tại trình độ nhất định có chút tiếc nuối. Nhưng theo còn lại góc độ mà nói, Tạ Đông rời đi đối với La Mạch tới nói cũng là một lần tốt hơn trưởng thành. Hắn sẽ tại trong cuồng phong ma luyện ra thuộc về mình kiên cường cánh. Ở nơi này bộ phim về sau, hắn cầm chính thức có được bay một mình bắc kích bầu trời đích lực lượng. La Mạch hoàn thành kịch bản một lần cuối cùng sửa chữa. Tiếp theo liền để cho Chu Tư Triều đệ trình xét duyệt. Hoàn toàn chính xác, Say Rượu trong rất nhiều thứ La Mạch là không thể nào chân chính mang lên đi. Mỹ quốc bọn họ có thể có rất nhiều đau chứng ảnh chụp. Có thể có thoát y nữ lang vung sao sao, kỹ nữ cho miệng, giao thô bạo tràng diện. Nhưng La Mạch bản Say Rượu tuy nhiên thật đáng tiếc, nhưng cái này vài thứ thật vẫn là không có. Đây không chỉ là lo lắng tương lai điện ảnh qua không được khảo hạch vấn đề. Càng quan trọng hơn vẫn là La Mạch muốn chú trọng hình tượng của mình chụp một ít thái hoang quá. Bạo lực đồ vật, thật quá ảnh hưởng chính mình thật vất vả dựng đứng công chúng hình tượng. Thật cho nên, La Mạch sửa đổi một chút Say Rượu kịch bản. Đương nhiên, trong đó một chút Mỹ quốc từ địa phương cũng phải cải biến thành có thể làm cho hoa hạ khán giả bật cười đồ vật. Hắn vì thế chuyên môn nhìn một thiên ổ cứng di động bên trong mạng lưới dùng từ phân tích báo cáo. Lựa ra vài câu tương đối khôi hài đặt ở trong điện ảnh. Tuy nhiên vật như vậy cũng không nhiều. Nhưng vì cái này kịch bản La Mạch cũng là kiếm thật lâu. Bất quá bây giờ kịch bản cũng không phải mấu chốt nhất. Bởi vì hắn nguyên bản để ở nơi đâu. Chỉ cần đừng nát đập đều có thể đánh thành nguyên bản bộ dáng. Chủ yếu là phân cảnh kịch bản gốc cùng quay chụp kế hoạch trọng yếu hơn. Về điểm này, bởi vì La Mạch đã có Thất Tình Tam Thập Tam Thiên kinh nghiệm, cho nên bây giờ xử lý Say Rượu phân cảnh kịch bản gốc, quay chụp kế hoạch có thể nói là xe nhẹ đường quen. Tại chi tiết xử lý trên cũng có rất nhiều chuẩn bị. Học trường, lúc này La Mạch đang ở nhà Trung Hòa một người trẻ tuổi thương lượng vấn đề. Người trẻ tuổi này cũng liền 20 tuổi mới ra đầu bộ dáng. Dáng dấp phong nhã khí. Dáng người cân xứng. Tiếng nói cũng thật là dễ nghe. Lúc này hắn đối với La Mạch báo cáo. Chúng ta bây giờ tại Macau sân bãi thuê đại bộ phận đã đàm phán xong rồi sao? Thiết bị thuê cũng trên cơ bản không có vấn đề. Ừ, vừa mới đưa tới sơ bộ dự toán. Chế tác thành bản hẳn là sẽ tại 800 vạn trở lên. Người trẻ tuổi này là La Mạch chọn chúng chính mình trong trường học tương đối có năng lực một. Cái học đệ, lúc trước hắn đang quay nhiếp Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thời điểm. Đảm nhiệm trường quay thư ký. Trường quay thư ký đừng nhìn tựa hồ là cái rất không đáng kể vị trí công tác. Nhưng trong thực tế trường quay thư ký là tại trong phim ảnh có thể nhất học được đồ một đám người. Một trong bọn hắn có rất nhiều người theo trường quay thư ký tại mấy bộ điện ảnh trực tiếp nhảy đến phó đạo diễn vị trí bên trên, sau đó lại hướng phía trước, thậm chí có người sau cùng trở thành đạo diễn. Hắn gọi Trầm Đan, là một rất có tài hoa người, tại chỗ nhớ thời điểm cũng là chịu mệt nhọc. Hiện tại La Mạch muốn bồi dưỡng được thành viên tổ chức của mình, liền trực tiếp đem hắn giữ ở bên người làm đạo diễn trợ lý. Khả năng những người khác không quá nguyện ý làm đạo diễn trợ lý các loại chức vị. Nhưng đối với Trầm Đan mà nói, cái này đã rất tốt. theo Thất Tình Tam Thập Tam Thiên về sau, La Mạch không gần như chỉ ở giới diễn viên danh vọng càng ngày càng cao. Tại đạo diễn giới cũng thanh danh vang dội, có thể đi theo Dương một người. Với lại hắn vẫn là mình học trường, chắc hẳn tương lai tiền đồ hẳn là sẽ rất không tệ. Chỉ ít so với những thứ khác một số người mà nói hẳn là sẽ như thế. 800 vạn, chấm ngoặc kép, La Mạch khẽ nhíu mày. Quả nhiên, cái số này muốn so Thất Tình Tam Thập Tam Thiên sổ tự cao hơn. Mà say rượu cần dùng đến một chút cảnh tượng hoành tráng. Với lại nhân vật cũng thường xuyên sẽ ở bên ngoài. Cái này cùng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thật sự là không đồng dạng. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên chỉnh thể chụp xuống. Chỉ ít ở đây phương diện, không có đặc biệt chỗ cần tiêu tiền. Mà say rượu cũng không giống nhau. Nghĩ tới những thứ này, La Mạch cũng có một ít đau đầu. Say rượu phim này, nếu như chỉ là dùng để kiếm lấy đại lục phòng chiếu đó thật là quá dày xéo rồi. Cho nên hắn muốn đem phim này kéo dài hướng về thế giới. Nhưng kéo dài hướng về thế giới cái này nói dễ vậy sao? Hoa ngữ điện ảnh sự suy thoái đã lâu. Tuy nhiên rất phát hơn đi con đường vẫn còn. Với lại một chút điện ảnh ngoại quốc cũng có thể mua đi quốc ngoại phát hành quyền. Có thể bán được một điểm tiền. Nhưng cái này tuyệt đối không phải La Mạch đồ mong muốn. Hắn muốn để cho say rượu tại trong phạm vi toàn cầu thu hoạch được tốt phòng chiếu. Đồng thời vì hắn về sau đóng phim có thể chân chính tiến vào quốc tế thị trường trải bằng đường. Đương nhiên, những này cũng chỉ là tốt đẹp tưởng tượng. Đến tột cùng sự thật như thế nào cái này còn phải đợi hắn tiến một bước nỗ lực. Bất quá, vì đạt được cái mục tiêu này, hắn muốn quăng tại say rượu lên tuyên truyền chi phí. Đoán chừng phải vượt xa chế tác thành bản. Như vậy, bây giờ cái này sơ bộ dự toán, khả năng cũng chỉ là mưa bụi. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên hiện tại phòng chiếu chia nhóm đầu tiên cũng không có đến. Dựa theo các loại nhà hát đức hạnh, bọn họ là sẽ không chủ động đem tiền lập tức đưa cho ngươi. Thậm chí hậu thế còn náo ra qua một chút Hollywood đại phiến ở quốc nội, nên được chia bị giam trong một phần thuế. Mỹ quốc công ty sản xuất từ chối không thu tiền xì căng đan. Về sau còn đánh lên kiện cáo. Tuy nhiên phương diện này hắn cũng không phải quá quan tâm. Tiền hẳn là có thể cầm tới. Chỉ là ít nhiều gì vấn đề. Chỉ bất quá, hắn lấy được tiền cùng đập say rượu sẽ có hay không có về thời gian không dính liền. Điểm ấy La Mạch cũng có chút hoài nghi. Bất quá bây giờ điện ảnh kế hoạch đã chính thức khởi động. Hắn gần nhất lấy được một chút tiền lại đi đến mặt đầu nhập không ít. Tuy nhiên nghe nói La Mạch muốn điện ảnh, có rất nhiều đầu tư thương đều có đầu tư mục đích. Nhưng La Mạch vẫn là có khuynh hướng chính mình xuất tiền chế tác thành độc lập điện ảnh. Phát hành lại cùng Hoa Nghị huynh đệ hợp tác hình thức. Dù sao hắn không nguyện ý người khác cùng mình kiếm một chén canh. Tốt xấu đây cũng là theo ổ cứng di động Lý Đắc tới tương lai điện ảnh. Cái này cũng muốn cùng người khác cùng hưởng vậy quá biệt khuất. Bất quá, dạng này cũng tạo thành La Mạch muốn độc lập gánh chịu mạo hiểm. Mặt khác, học trưởng, lúc này Trầm Đan nói với La Mạch, hiện tại điện ảnh tuy nhiên còn chưa mở đập. Nếu có một chút quảng cáo thương tìm tới chúng ta, nói có thể nếm thử hợp tác. Chấm ngoặc kép, nghe được câu này, La Mạch tâm tình có chút phấn chấn quả nhiên. Người có tên cây có bóng. Một bộ Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thực tình mang đến cho mình quá nhiều đồ vật nhìn xem hiện. Tại, đã có người muốn tới làm cắm vào quảng cáo. Những này quảng cáo thương cái gọi là hợp tác. Vậy dĩ nhiên cũng là cắm vào quảng cáo. Cắm vào quảng cáo vật này từ xưa đến nay. Ở China cũng có rất lớn phát triển. Trở thành rất nhiều phim thu hồi phí tổn thủ đoạn trọng yếu. Đối với điện ảnh phát triển cũng coi như có lợi. Cũng có thể thực hiện song phương cùng có lợi. Chỉ bất quá, rất nhiều thứ vừa đến Hoa Hạ lại trở nên vị. Cắm vào quảng cáo thứ này tại một chút quốc sản điện ảnh trong thì hoàn toàn đem điện ảnh biến thành đoạn phim quảng cáo. Trong này tiêu biểu cũng là Đời Sau Thứ Lăng. Cái kia quảng cáo, nhiều vô số kể. 2013 năm thời điểm, Phùng Tiểu Cương nói khoác mình tư nhân đặt hàng lấy được 80 triệu cắm vào quảng cáo phí dụng. Cái này lập tức dẫn tới mọi người khó chịu, chúng ta là đi xem phim không phải xem quảng cáo. Cho nên thứ này có lợi có hại. Mấu chốt vẫn là muốn nắm giữ một cái độ. Bọn họ có chuẩn bị báo giá không? La Mạch hỏi Trầm Đan một câu. Trầm Đan chuẩn bị ngược lại là tương đối đầy đủ. Trực tiếp đem giấy cho giá đưa tới La Mạch trước mặt. La Mạch nhìn sơ lược thoáng một phát. Những này cắm vào quảng cáo rất nhiều. Có xe hơi nhãn hiệu. Cũng có thực phẩm nhãn hiệu. Còn có một số phục trang nhãn hiệu. Bọn họ cho báo giá cao có thấp có. Với lại cũng có được yêu cầu của mình. La Mạch suy nghĩ lại một chút bộ phim này. Hai tay 10 ngón trùng điệp tại trước mặt đè ép thoáng một phát. Sau đó cười nói. Như vậy đi. Chờ ta ngẫm lại. Tuy nhiên những này quảng cáo nhất định là không thể toàn bộ tiếp xuống. Đến có mang tính lựa chọn. Với lại cũng cần cùng điện ảnh phù hợp. Không thể vì rồi quảng cáo mà quảng cáo. Đúng. Trầm Đan gật đầu. La Mạch nói rất có đạo lý. Cái quảng cáo này đơn bên trên. Tất cả quảng cáo phí dụng cộng lại thật có thể dọa người kêu to một tiếng 18 triệu. Khó trách rất nhiều người tuy nhiên bị người xem chán ghét. Nhưng vẫn là muốn gia nhập cắm vào quảng cáo. Dù sao cái này dụ hoặc thật quá lớn. Hoa Hạ điện ảnh muốn lấy lại thành bản không phải là đơn giản sự tình. Nếu như lập tức thì có cắm vào quảng cáo lời nói. Này rất nhiều người cũng ngay lập tức sẽ từ bỏ mình tiết tháo. Ngược lại đi quay cắm vào quảng cáo. Nhưng La Mạch không tới cái kia phân thượng. Hắn đoán chừng nhiều như vậy quảng cáo cắm vào phí dụng. Hắn sau cùng năng lượng cầm tới với lại không chê vào đâu được khế hợp đến trong điện ảnh. Cũng chỉ có 5-600 vạn tả hữu danh ngạch. 5-600 vạn cũng không biết gây nên mọi người quá nhiều phản cảm. Cũng có thể cho điện ảnh giảm bớt một chút thành bản áp lực. Là một lựa chọn tốt. La Mạch cũng có chút cảm khái thanh danh của người cũng là trọng yếu như vậy. Đánh thành cơ bản công một bộ điện ảnh. Vậy kế tiếp cũng không cần quá giàu gì. Xem hắn hiện tại, đã có nhiều như vậy quảng cáo cắm vào thỉnh cầu. 18 triệu, đặt ở Hoa Hạ, này đã có thể chế tạo ra một bộ cỡ trung phí tổn điện ảnh. La Mạch lại hỏi, mấy ngày nay có mới thí sinh thích hợp xuất hiện sao? Hắn hỏi vẫn là tuyển diễn viên chuyện này. Say rượu hiện tại còn kém cái tên mập mạp kia. Đây là một kiện rất già lửa sự tình. Chỉ bất quá ở cái này diễn viên bên trên. Mặc kệ thử bao nhiêu người La Mạch cũng phải lấy ra tốt nhất. Không phải vậy phim này trên cơ bản sẽ phá hủy 1/3. Mấy ngày nay có mấy người mới tương đối thích hợp. Chu tiên sinh bên kia cũng muốn cho ngươi đi qua nhìn xem. Trầm Đan trả lời. Như vậy cũng tốt. La Mạch gật đầu một cái. Chờ ngày mai ta liền đi từng cái nhìn một chút. Chấm ngoặc kép. Ai quả nhiên muốn đập tân điện ảnh. Sự tình cũng nhiều đến vô cùng. Với lại, hắn bây giờ đang chuẩn bị tân điện ảnh. Nhưng thất tình tam thập tam thiên bên kia cũng còn có rất nhiều sự tình. Hiện tại thất tình tam thập tam thiên vẫn tại cả nước điện ảnh thị trường trên vớt phòng chiếu. Hắn cũng phải tham gia tuyên truyền. Gặp mặt biết cái này chút hoạt động. Những hoạt động này trong hắn cũng sẽ tuyên truyền mình một chút tân điện ảnh. Tháng 11 mắt thấy là phải tại dạng này tình huống chúng qua xong. La Mạch lại phải gia tăng một tuổi rồi. Tuy nhiên trong quá khứ cái này một tuổi bên trong. Hắn thật sự là hoàn thành đặc biệt nhiều sự tình. Có thậm chí có thể sử dụng ầm ầm sóng dậy để hình dung. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,